Chương 317, Thiên Sư 24. Nhìn Đoạn Thành Minh lạnh tê tê ha ha một bộ nhanh đông chết bộ dáng, Tư Đồ Song Song trên mặt bình tĩnh như thường, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, ánh mắt của nàng trong đùa dai đạt được đắc ý đều nhanh tràn ra tới kỳ thật một trương ảo giác phù giá trị không nhỏ, đem ra ngoài bán ít nhất trên vạn khối. Tuy rằng Tư Đồ Song Song sẽ không bán, bởi vì nàng sư phụ Trần Kỳ chưa bao giờ chuẩn nàng bán phụ chú, nghe nói đây là sư tổ lưu lại quy củ, cũng không biết vì cái gì, bất quá phù này thực đáng giá tiền là nhất định, kết quả bị Tư Đồ Song Song cứ như vậy dùng đến đùa dai, lòng dạ hẹp hòi thành như vậy cũng là không người nào bất quá Tư Đồ Song Song cũng không phải nhìn trả thù người tới, dọn dẹp xem qua thần chán ghét Đoạn Thành Minh, Tư Đồ Song Song nhìn trước mắt bị oán khí bao khỏa tối như mực quỷ, tính toán hỏi trước vừa hỏi đương sự quỷ khẩu cung, nhìn cùng chính mình suy đoán đúng hay không được với. Bắt đầu hỏi vấn đề lúc trước, Tư Đồ Song Song trước đốt ba chương mở mắt phù, cho Vương Vĩ Vương Kiến Vĩnh cùng Đoạn Thành Minh đều mở hạ mắt, như vậy ba người bọn hắn liền có thể nhìn đến quỷ, như vậy cũng hảo cùng cái này quỷ rằng có một chút thật giả. Nàng không phải làm không công, làm việc sau đó muốn cho người ta trả thù lao tự nhiên đến mức để người ra nhìn đến điểm thật ngoạn ý. Không thì sự tình chính là giải quyết cũng là nói miệng không bằng chứng, người ta nếu là phi nói ngươi là tên lừa đảo, quỵt nợ liền không cho ngươi tiền ngươi đều không nơi nói rõ lý lẽ đi không có mở mắt lúc trước. Vương Vĩ, Vương Kiến Vinh cùng Đoạn Thành Minh chẳng qua là cảm thấy lạnh, Đoạn Thành Minh thì là cảm thấy lạnh không bình thường, nhưng là mở mắt. Sau, ba người liền thấy được vài người chính giữa, kia có bạch cốt phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân tối như mực, quỷ vì cái gì đều biết là quỷ. Bởi vì thứ đó hai chân lơ lửng đâu cái dạng này không phải quỷ là cái gì. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh sợ tới mức lập tức ngã nhào trên đất trên, sau đó lảo đảo bò lết leo đến Tư Đồ Song Song phía sau trốn tốt. Tư Đồ Song Song cúi đầu không biết nói gì nhìn cái này hai cái kinh sợ đại nam nhân trốn nàng chân sau kinh sợ dạng, giật giật chân vẫn là nhẫn, có Tư Đồ Song Song cái này đại sư ở phía trước chống đỡ, Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh hai cha con trong lòng mới có điểm dũng khí, sau đó từ Tư Đồ Song Song bên chân trên một bên lộ ra nửa khuôn mặt đi nhìn lén bạch cốt thượng phiêu không biết là nam là nữ quỷ. Đoạn Thành Minh nhìn đến quỷ kia hồn liền như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mắt mình, cảm giác mình tam quan đã muốn bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng Đoạn Thành Minh vẫn là bất tử tâm, hắn chính là cảm thấy đây hết thảy đều là Tư Đồ Song Song cái này tên lừa đảo dở cho quỷ từ vào cửa về sau. Đoạn Thành Minh đối trong phòng vài người cũng có chút mơ hồ khinh bỉ cảm giác, tuy rằng hắn lễ phép không có biểu hiện ra ngoài, được tại trong ánh mắt lại đối Tư Đồ Song Song cùng Vương Vĩ Vương Kiến Vĩnh ba người này lộ ra hết sức khinh thường, cảm thấy loại này niên đại còn chơi cái gì mê tín, thật là ngu muội vô tri. Giờ phút này Đoạn Thành Minh vì xác định ý nghĩ của mình là chính xác, hắn trực tiếp đối với cái kia bạch cốt mặt trên quỷ xông đến, trong chuyện xưa quỷ đều là không có thực thể. Đoạn Thành Minh cảm thấy chỉ cần mình bắt được cái này giả quỷ, vậy thì có thể chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Tư Đồ Song Song là tên lường gạt. Đoạn Thành Minh động tác quá nhanh, mau liền tại bên cạnh Tư Đồ Song Song đều chưa kịp phản ứng hắn cũng đã từ quỷ kia trong thân thể xuyên qua, sau đó tầng tầng ngã ngồi trên mặt đất, còn đem quỷ kia thi cốt cho đá tan. Đoạn Thành Minh lần này ổn thỏa chọc tổ hong vỏ vẽ tử. Quỷ trong thân thể đi xuyên qua hoàn hảo, quỷ chính mình cũng sẽ từ người mặc trên người đến xuyên đi. Đây không tính là chuyện gì, nhưng là đem người ta thi cốt cho đá tan, đây chính là đại sự. Người này nếu là luân hồi, kia thi cốt tựu như cùng một kiện bị đâu khí quần áo cũ, nghiền xương thành cho đều không quan trọng, nhưng là như người còn chưa đầu thai, cái này thi cốt liền tương đương trọng yếu, đối thi cốt bất kính so mạc danh kỳ diệu cùng người đánh nhau còn nghiêm trọng. Bên này Đoạn Thành Minh cũng choáng váng, hắn vừa mới thiết thực cảm nhận được, chính mình là từ nơi này quỷ trong thân thể đi xuyên qua. Hiện tại hắn mãn đầu cũng chỉ có một hàng đại tự tuần hoàn chuyển phát, đó chính là, trên thế giới này thật sự có quỷ. Đoạn Thành Minh bị đả kích choáng váng, quỷ kia cũng không nốc, trực tiếp tức giận nhào lên ngắt Đoạn Thành Minh, cổ liền đem hắn xách đến giữa không trung, cổ bị nắm lạnh giống băng giống nhau quỷ thủ cho bóp chặt, Đoạn Thành Minh nhịn không được đá đạp, lung tung hai chân, giơ tay liền đi tách trên cổ ngắt chính mình quỷ thủ, nhưng là duỗi tay Đoạn Thành Minh lại phát hiện, hắn căn bản bắt không được quỷ kia tay. Tay hắn trực tiếp xuyên qua cái kia quỷ thủ tìm đến cổ của mình, hắn thậm chí sờ đến cổ trên làn da bị quỷ kia ngắt lom xuống tiểu khanh, nhưng là không dùng được, cảm giác hít thở không thông dần dần truyền đến Đoạn Thành Minh, cảm giác mình muốn chết. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận chính mình tự đại, hối hận. Chính mình tự cho là, liền tính hắn không tin quỷ, cũng không cần thiết mang tìm tra tâm tư như thế tìm chết liền tại Đoạn Thành Minh cảm giác mình sắp chết thời điểm. Một chút bạch quang tại trước mắt hắn đột nhiên thoáng hiện, sau đó cái kia gắt gao ngắt hắn quỷ phát ra một tiếng thét chói tai lập tức buông hắn ra. Đoạn Thành Minh ngã xuống đất một bên ho khan một bên liều mạng hô hấp, tuy rằng Đoạn Thành Minh cảm giác mình bị ngắt muốn chết, giống như qua rất lâu bộ dáng, nhưng thật chỉ là trong nháy mắt, chỉ là quỷ giết người tốc độ nhanh, Đoạn Thành Minh lại cảm thấy đến bản thân muốn chết mới có thể ảo giác thời gian qua rất chậm. Quỷ kia bị Tư Đồ song song dùng phù chú bức bách buông tay Đoạn Thành Minh sau, tựa hồ cũng khôi phục chút thần trí, lại một lần trầm mặc không nói phiêu tại chính mình thi cốt mặt trên. Tuy rằng cái này quỷ bị Tư Đồ song song treo quỷ phù khống chế không thể rời đi, lại cảm nhận được Tư Đồ song song cường đại pháp lực mà không dám thiện động, nhưng là một bộ hạ quyết tâm bất hòa người làm bất cứ nào trao đổi bộ dáng. Tư Đồ song song nghĩ ngợi, lại đốt cái dưỡng hồn tiêu đoán phù chú đánh vào quỷ kia trên người. Ở giữa quỷ kia trên người hắc khí tiếp xúc được phù chú quang mang sau nhanh chóng biến mất đứng lên, sau đó dần dần, bên trong thế nhưng lộ ra một người mặc tiểu chân hoa váy liền áo, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo thập phần xinh đẹp nữ quỷ. Ra nhìn đến kia nữ quỷ, vẫn trốn sau lưng Tư Đồ song song, lúc này vừa mới miễn cưỡng và nhi tử Vương Kiến Vĩnh cùng nhau đến đỡ chính mình đứng. Thẳng lên Vương Vĩ giật mình di một tiếng, có điểm không xác định nói. Ngươi không phải Trường tỷ gia Thúy Thúy sao, ngươi chết như thế nào? Nghe được Vương Vĩ lời nói, cái kia gọi Thúy Thúy nữ quỷ rốt cuộc có phản ứng không hề trầm mặc, nàng ngẩng đầu, trên mặt hắc khí mơ hồ sôi trào, sau đó nàng nhếch môi cười âm chắc chắc đối Vương Vĩ nói, ta vì cái gì sẽ chết kia phải hỏi hỏi ngươi hảo lao bà, làm cái gì phải hỏi hỏi ngươi hảo nhi tử, vì cái gì thay đổi thông minh? Vương Vĩ bị cái này Thúy Thúy lời nói cho làm không hiểu ra sao. Hắn trước kia không làm giàu thời điểm liền ngủ ở cái này phòng cũ tử bên trong, Thúy Thúy mụ mụ cùng chính mình lao bà là hảo khuê mật, hai người khi đó lui tới thập phần cận, có ai nếu là cùng lão công giận dỗi trên đối phương trong nhà ở hai ngày là bình thường, sau này có một ngày Thúy Thúy mụ mụ đến tìm lao bà của mình Trần Lệ Quyên, nói mình nữ nhi Thúy Thúy yêu sớm, nàng không để, Thúy Thúy liền muốn cùng người ta bỏ trốn đi, khi đó Vương Vĩ nhớ rõ lão bà của mình mỗi ngày chạy tới giúp khuyên Thúy Thúy không cần tùy hứng, nhưng là Vương Vĩ nhớ rõ sau này Thúy Thúy vẫn là cùng người bỏ trốn, thật nhiều năm tin tức hoàn toàn không có, Thúy Thúy người nhà phát điên tìm kiếm khắp nơi, đến cuối cùng gia tài tan hết rốt cuộc tìm không động, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nữ nhi mình triệt để cùng nam nhân khác chạy, sẽ không bao giờ trở lại sự thật. Tại Vương Vĩ trong trí nhớ, Thúy Thúy hẳn là cùng người bỏ trốn mới đúng. Vì cái gì nàng thi cốt sẽ xuất hiện tại trong nhà mình? Mặt liên tưởng đến lúc trước Thúy Thúy nói lời nói, Vương Vĩ mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Cảm ơn tơ vàng Nam Ô Mộc Thân Hòa Thư Hữu 20180326181917667 thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn giao yêu thân khen thưởng thư tệ.